Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1002. Cô ta không muốn vì điều này mà phá hỏng sự nghiệp của Tô Lam tôi. Có thể, Tô Lam chỉ đành cắn răng đồng ý, vậy thì tốt rồi, tôi cúp máy trước đây, có chuyện gì thì liên lạc nhé. Sau khi cúp máy, Tô Lam lập tức kiểm tra thẻ tài khoản của mình, thật ra không cần tra cô cũng biết mình đã hết tiền. Mở phòng thiết kế thời trang về cơ bản đã dùng hết tiền tiết kiệm của cô. Bây giờ Quan Triều Viễn lại không ở trong nước, cô đi đâu để kiếm 600.000 đây? Cộng hết số dư còn lại của tất cả các thẻ ngân hàng của cô cũng mới chỉ có 30-40.000. Bây giờ cô thực sự hối hận vì đã không nhận nhiều phim để kiếm thêm ít tiền, thậm chí cô còn từ chối rất nhiều sự kiện. Thật là, có ai có thù với tiền đâu, kiếm nhiều một chút luôn đúng. Nhưng bây giờ không phải lúc hối hận, trước tiên phải nghĩ cách ứng phó với đêm tiệc từ thiện ngày mai đã. Tô Lam chỉ đành gọi cho Mạnh Gia Gia. Mạnh Gia Gia đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô thật sự ngại phải nhờ chị ấy thêm. Chị Gia Gia, chị cũng biết phòng thiết kế thời trang của em đã tiêu tốn rất nhiều tiền, bây giờ trong tay em cũng không còn bao nhiêu. Chị xem có thể trích một chút tiền từ tiệm bánh cho em không? Mấy ngày trước chị vừa chia tiền hoa hồng của tiệm bánh cho em, trong tài khoản có tiền nhưng cũng cần giữ lại một ít làm vốn lưu động. Thế này đi, chị trích cho em hơn 200.000 chắc cũng không thành vấn đề. Vâng, cảm ơn chị Gia Gia. Ngay sau đó Mạnh Gia Gia đã chuyển 280.000 vào tài khoản của Tô Lam. Cộng thêm số dư còn lại của Tô Lam, cố lắm mới chỉ góp được 300.000, bằng một nửa số tiền Từ Tinh như nói. Cô thật sự không thể cố được nữa, 300.000 thì 300.000 vậy. Tô Lam gọi điện bảo Tô Kim Mặc về nhà, nghe chị nói muốn mặc quần áo do mình thiết kế, Tô Kim Mặc cực kỳ mừng rỡ. Tô Kim Mặc hào phóng lấy chiếc váy cưới mình đã may cho Tô Lam trước đó ra, sửa đổi một chút để thành bộ lễ phục. Tô Lam nhìn mình trong gương, chợt tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ mặc váy cưới. Chị mặc bộ lễ phục này đẹp lắm, chị yên tâm, sau này em sẽ may cho chị một bộ váy cưới khác đẹp hơn. Ừ, được, chị tin đó chắc chắn là chiếc váy cưới đẹp nhất thế giới. Đêm tiệc từ thiện ba la, mặc dù là đêm tiệc từ thiện nhưng cũng có màn đi thảm đỏ. Đây là lý do tại sao Từ Tinh Như lại đau đầu về vấn đề chọn trang phục cho Tô Lam. Đi trên thảm đỏ chắc chắn là quá trình khiến các ngôi sao được mọi người thảo luận. Tô Lam đã có hai chiếc cúp ảnh hậu nên vị trí của cô được sắp xếp ở phía sau, đi sau toàn là những người vào nghề trước và những người có tầm ảnh hưởng lớn. Khi Tô Lam mặc chiếc váy lụa trắng đơn giản bước đi trên thảm đỏ, mọi người nhìn thấy đều sáng mắt. Cách chương,